Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày MC Minh Thiện chuyện đêm khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 199 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc hắn bị đánh bay vào hố thiếu chút nữa, ngay cả ý thức cũng không còn, bị hồ thủy bao vây. Nếu như bị hồ thủy bao vây ngâm lấy, da tóc huyết dịch sói mòn thì Lăng Tiếu sẽ rất nhanh tiêu đời. May mắn hắn ở trong thuốc hài còn có lục ông tồn tại. Năng lượng mộc thuộc tính tinh khiết trung quy vẫn khiến cho hắn bảo trì không thể. Hơn nữa trước đây ở chiến loạn yên đã hấp thu rất nhiều tinh huyết, khiến khí huyết của hắn nồng đậm hơn thường nhân gấp mấy lần, mà cổ hoàng thần công cũng không phải chuyện đùa, bởi vậy mới khiến hắn bảo trì được chút ý thức này không bị tiêu tán. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể khiến thủy hồ tràn ra qua hai bên là nhờ hắn có tích thủy châu, bằng không hắn cũng không thể làm được điểm này. Hiện giờ trạng thái này nếu không thể khôi phục, thì dù bất kỳ một tên vương cấp nào cũng có thể lấy mạng của hắn. Chỉ là vừa rồi hắn đã tiêu hao tất cả năng lượng, hiện giờ ngay cả năng lực nhấc tay cũng không có, chỉ có năng lực khôi phục cường đại của cổ hoàng thần công để treo chống đột tôn quy nguyên thần công ở một bên phụ trợ. Lục ông hiện giờ cũng không chút keo kiệt nữa, nó thu được tinh nguyên của huyết ma thụ, cũng vào trạng thái khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa còn mang theo tinh thần lực Lăng Tiếu càng ngày càng khủng bố, thì nó cũng gặt hái được không ít chỗ tốt. Hiện giờ Lăng Tiếu gặp nạn, nó mà không ra tay tương trợ vậy thì cứ đợi kết cục bị Lăng Tiếu khu trục đi. Trong khi Lăng Tiếu đang toàn lực khôi phục thì những địch nhân muốn săn giết hắn cũng bắt đầu xuất hiện. Hôm nay tiềm lực cực lớn mà Lăng Tiếu bày ra đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu lại để cho hắn tiếp tục phát triển sau này, bọn hắn không thể nào yên ổn được. Nhìn không ra tay đầu tiên chính vẫn là Khang Lam. Hắn lệnh cho trưởng lão bảo vệ mình ra tay với Lăng Tiếu. Thế nhưng tên trưởng lão kia còn chưa đến trước Lăng Tiếu thì đã có một người ngăn chặn trước mặt của hắn. Ai dám động đến hắn, ta giết kẻ đó. Một thân ảnh cao to trong tay cầm côn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão giả bán đế kia. Khí thế lạnh thấu xương khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Thân ảnh ấy rõ ràng là Viên Chiến Thiên. Mấy ngày nay hắn vẫn nhìn Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm chiến đấu. Trong lòng chiến ý sớm đã bành trướng không thôi. Lăng Tiếu được hắn coi là đối thủ chính thức. Mà Lăng Tiếu và hắn cũng có vài phần tình nghĩa bằng hữu, tự nhiên không muốn để người khác bỏ đá xuống giếng với hắn rồi. Tránh ra cho ta, bằng không thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Tên bán đế kia sâu kín nói một tiếng, một đầu linh thú lục giai đỉnh phong liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Viên Chiến Thiên không hề nói nhảm, thế giới chi lực lập tức suy diễn ra, vô số đấu chiến thánh viên mang theo kim côn giết tới tên bán đế và đầu linh thú kia. Từng đạo viên minh vang vọng giữa chân trời. Đám võ giả không xa đều phục hồi lại tinh thần, mỗi người đều là kinh ngạc. Xem ra có người muốn bỏ đá xuống giếng với Lăng Tiếu rồi, quá nhiên hèn hạ. Giữa địch nhân với nhau không có gì hèn hạ hay không quả. Bất quá Viên Chiến Thiên kia lại bảo vệ Lăng Tiếu, thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Lại nói Võ Bất Phàm kia có chết hay không đây, nếu thật sự chết rồi chỉ sợ Linh Vũ Các sẽ điên lên mất. Trận chiến này mặc dù hắn thất bại, nhưng tương lai vẫn không thể hạn lượng. Thật không nghĩ kết cục lại thế này. Lăng Tiếu kia mới chính là đệ nhất nhân, trẻ áp cùng đời à. Lúc Viên Chiến Thiên ngăn cản tên bán đế và lục giai linh thú kia, một phương hướng khác trưởng lão Linh Vũ Các kia cũng đã tìm được Vũ Bất Phàm bị đánh rơi xuống ngoài mấy ngàn mét. Vũ Bất Phàm hiện giờ ngực bị đánh ra một cái động lớn, tàng phủ bên trong đều lộ hết cả ra ngoài, vết máu loang lổ quanh thân cực kỳ dữ tợn dọa người. Nếu người bình thường như thế chỉ sợ đã chết từ 18 đời rồi. Thế nhưng Vũ Bất Phàm rõ ràng còn hơi thở, còn chưa chính thức chết đi. Trưởng lão kia biến đổi thần sắc, sau đó không chần chờ lập tức cúi người xuống, không nói hai lời lập tức móc ra một khỏa liệu thương bát dường đỉnh cấp phi thường để nhét vào trong miệng Vũ Bất Phàm, đồng thời lại móc ra một lọ tuyền dịch bất phàm đổ xuống vết thương ở nơi ngực của Vũ Bất Phàm. Theo dược lực nơi đan dược phát huy và công hiệu bất phàm của tuyền dịch, miệng vết thương nơi ngực Vũ Bất Phàm rõ ràng đang dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Tên trưởng lão kia lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm một cái nói. Cũng may lão các chủ sớm đã liệu được việc này sẽ không quá thuận lợi, cho nên mới đem bát phẩm đan dược và đem vài giọt cực phẩm tuyền dịch để ta mang theo, bằng không hậu quả không thể lường được à. Không nghĩ tới đệ tử của ta đế kia lợi hại như vậy, ngay cả thiếu chủ cũng bị đánh bại. Tên trưởng lão kia không để ý tới bất cứ chuyện gì, đợi đến khi vết thương trên thân thể Vũ Bất Phàm khép lại, liền ôm Vũ Bất Phàm đã hôn mê bắn về phía xa. Động thủ đi, chậm sẽ sinh biến. Ở một góc khuất khác, một gã hung nhân huyền đế nói với đồng bạn bán đế bên cạnh hắn. Dứt lời, hắn tản mát ra khí thế, thân hình như ánh sao băng lướt nhanh về phía Lăng Tiếu. Hai gã đồng bạn hắn cũng theo sát phía sau. Không chỉ bên hắn, trong rất nhiều võ giả cũng đồng thời có không ít người hướng giết Lăng Tiếu. Tổng cộng có hơn 10 cỗ khí thế không thua gì cường giả đế cấp xuất hiện. Phía sau bọn họ còn theo không ít bán đế hoặc thiên tôn. Lực lượng đáng sợ như vậy khiến võ giả ở chung quanh đều kinh hãi. Đám người bọn hắn đều lấy Lăng Tiếu làm mục tiêu, một ít người là vì giải thưởng của cổ gia, hy vọng có thể lấy được cái đầu của Lăng Tiếu đạt được phần thưởng. Cũng có người vì bảo dị bảo trên người của Lăng Tiếu mà đến. Vừa rồi đủ loại huyền kỹ thần kỹ mà Lăng Tiếu triển bày đã khiến cho bọn họ động tâm không thôi. Ngày càng có cả thiên châu, thánh khí trên người, đây quả thật là một hấp dẫn chí mạng. Chim vì thức ăn mà vong, người chết vì tiền, đây là một định luận không thể thay đổi. Dù Lăng Tiếu là đệ tử của Phong Lưu Tà Đế, nhưng Tà Đế đã đi thiên vực truyền thuyết, đã là sẽ không thể phản hồi lại đến, bọn hắn càng không có lỗi no về sau. Bọn họ đều thừa dịp Lăng Tiếu bệnh muốn giết hắn là thời cơ tốt nhất. Viên Chiến Thiên cũng phát hiện ra dị trạng, lúc này như nổi cơn điên. Vô số đấu chiến thánh viên nện cho não giả bán đế và đầu lục giai đỉnh phong kia thành thịt vụn. Viên Chiến Thiên tuy có chiến lực cao, nhưng thiên tôn giai chiến lực của hắn cũng không hề kém hơn Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm. Đối phó với một gã bán đế không phải là dễ dàng sao? Tiêu diệt được lão giả bán đế kia xong, kim côn trong tay Viên Chiến Thiên lập tức biến đổi, biến lớn như một cái cây chọc trời, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Các người đều đi chết đi! Viên Chiến Thiên tê hống một tiếng, cự lực vô cùng, vung kim côn quét ngang về đám người kia. Một chiêu này, lực phá vạn quân, cực kỳ đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Ba gã đề giai huyền đế cùng mấy tên cường giả thiên tôn đứng mũi chịu sào, mấy tên thiên tôn lập tức bị nện cho nổ tung. Từng đoàn huyết vụ bắt đầu chảy ra, mà mấy tên huyền đế kia cũng không phải là loại thường. Bọn hắn lách mình một cái liền tránh được, cũng không dây dưa với Viên Chiến Thiên, nhanh chóng đánh tới Lăng Tiếu ở dưới đáy hồ. Hỗn đàn! Viên Chiến Thiên kinh hô một tiếng, thân hình lướt động hệt như một tia chớp đánh tới đám huyền đế kia. Đáng tiếc, người đồng loạt ra tay rất nhiều, hắn cũng dùng lực lượng một người không thể một lúc ngăn cản được nhiều người như vậy. Có hai gã đế cấp muốn tiến về phía Lăng Tiếu, ánh mắt lộ ra sát ý, đậm đặc, binh khí trong tay muốn chém xuống Lăng Tiếu. Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh xen lẫn trong rất nhiều võ giả đột nhiên từ một phương hướng không người tưởng tượng nổi tới ám sát. Phốc, phốc. Đạo thân ảnh này như độc xà tiềm phục trong bụi cỏ, giống như u linh, trường kiếm trong tay, liêm đao thu hoạch nhân mạng, lập tức chém bay hai cái đầu của hai gã đề gia huyền đế kia xuống. Hai cỗ thi thể không đầu lập tức nặng nề té xuống. Một màn bất thình lình khiến cho rất nhiều võ giả tập đến cũng phải bất ngờ. Cao thủ trong nháy mắt chém giết hai gã đê giai huyền đế, không thể nào không khiến bọn hắn kiêng kỵ. Người tới thình lình chính là Phương Trần đến đây cùng Lăng Tiếu. Hắn trước kia vẫn một mực không xuất hiện, tiềm phục trong rất nhiều võ giả, che giấu bộ dạng và khí tức. Trước đây, lúc huyền đế của Linh Vũ Các muốn đi cứu Vũ Bất Phàm, chính là do hắn ra tay ngăn cản, bằng không Vũ Bất Phàm cũng sẽ không bị Lăng Tiếu đả thương nặng. Thực lực hiện giờ của hắn đã không còn là đê giai huyền đế nữa, có cực phẩm huyền đế đan của Lăng Tiếu đã trực tiếp cận tới trung gia huyền đế, lại phối hợp với thủ đoạn ám sát tiềm năng của hắn, muốn tiêu diệt hai gã huyền đế thấp hơn là một cái việc rất dễ dàng. Ai muốn mạng của thiếu gia, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta đã. Phương Thần cầm trường kiếm nhỏ máu trong tay lạnh lùng, cùng lúc đó hộ thân linh thú thất giai, thử thú của hắn cũng xuất hiện bên cạnh, cũng hộ pháp cho Lăng Tiếu. Tu vi trung gia huyền đế cùng Phương Thần lúc này liền bành trướng. Những võ giả muốn thừa cơ chiếm tiện nghi đại bộ phận bắt đầu trở nên liếng cuống. Một gã trung gia huyền đế cũng không phải tùy tiện người nào muốn xúc phạm cũng được, không có chút cân lượng, ai dám tiến lên nửa bước. Theo Phương Trần xuất hiện, những võ giả không đủ thực lực đều nhao nhao quay đầu rời đi. Bọn hắn sợ chậm trễ liền sẽ có chút phải bỏ mạng vết thương. Trong lúc nhất thời gần trăm người vừa rồi đột nhiên đã ít đi rất nhiều, chỉ còn tầm 10 cường giả đạt tới đế cấp là ở lại. Bất quá tầm 10 tên huyền đế này cũng không phải cùng phe, cũng không lập tức liên thủ ra tay với Phương Trần và Viên Chiến Thiên. Trong 10 tên huyền đế này có 3 gã trung giai huyền đế, trong đó có một gã trung giai huyền đế đầu tiên mở đầu. Trước tiên liên thủ giết bọn hắn, lại quyết định ai giết đến Lăng Tiếu. Chư vị nghĩ sao? Tên trung giai huyền đế này không thể nghi ngờ rất tỉnh táo, biết do trước tiên đoàn kết đối địch sau đó phân lợi ích. Như thế cũng tốt, trước tiên giết chết hắn, những người khác đi đối phó tên thiên tôn kia. Một tên trung giai huyền đế khác lên tiếng, sau đó hắn gọi hộ thân linh thú của mình ra, cùng hai gã trung giai huyền đế khác ra tay đối phó Phương Trần. Mấy tên đế gia huyền đế còn lại thì bắt đầu vây công Viên Chiến Thiên. Các người ăn hết tim bấu gan báo rồi, lại dám đánh chủ ý vào lão đại của ta. Lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ dưới đáy hồ vang lên. Một người trẻ tuổi trong tay cầm hỏa thương không biết từ lúc nào xuất hiện bên người của Lăng Tiếu. Người trẻ tuổi này lớn lên đặc biệt, dáng người vô cùng cao lớn cường tráng, mang đến cho người một loại cảm giác cao lớn ủy mãnh, vũ khí hiền nhàng. Hỏa thuộc tính đậm đặc càng không ngừng vây quanh cạnh hắn, khiến hồ nước bên cạnh cũng bốc hơi không ít. Nương theo sự xuất hiện của hắn, còn có một đầu lang vương uy vũ, da lông bạch kim sắc. Đầu lang vương này có thể tích khổng lồ, răng nanh mãnh liệt khát báu khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Có mắt thứ ba trên trán nó lộ ra vẻ quỷ ý âm trầm nồng đậm. Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tựa hồ đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Người trẻ tuổi này không phải bại gia tử thì còn ai nữa. Nó ở trong dược môn cùng Si Mị Lam Hỏa Châu thôn phệ Kim Liệt U Châu, một bậc tiến nhập vào trạng thái tiêu hóa những tinh hoa hỏa thuộc tính kia. Kim Liệt U Châu là dị châu giữa thiên địa, tụ tập không biết bao nhiêu tinh hoa hỏa thuộc tính, bao nhiêu vạn năm. Bại gia tử tuy chỉ phân liệt 1/3 năng lượng của nó, nhưng cũng đủ để cho hắn tiến giai rồi. Hiện giờ, nó đã từ thất giai đê giai đạt đến thất giai trung giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới thất giai cao giai. Đổi lại là linh thú bình thường, hấp thu nhiều năng lượng như thiên hỏa như vậy, chỉ sợ có thể nhảy liền 2-3 giai rồi. Nhưng bại gia tử chính là thần thú, mỗi khi tiến một giai đều cần năng lượng khổng lồ, bằng không nó cũng sẽ không ăn thú đan như đường kẹo. Nhưng cũng không thể mau chóng tiến giai, cho nên nó có thể dựa vào thiên hỏa tiến lên một giai đã rất là không dễ dàng gì. Huống chi nó còn có được thu hoạch không tưởng. Bại gia tử và tiểu kim cùng nhau lăng không bay lên, một tổ đội phối hợp khiến cho lập tức rất nhiều người chú ý. Bọn hắn nghĩ mãi vẫn không rõ ở đâu đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi và một đầu linh thú thất giai như vậy, xem bộ dáng bọn hắn là đến tương trợ Lăng Tiếu. Bại gia tử sau khi quát to một tiếng, mang theo hỏa thương bay vút lên không, đánh tới một gã trung giai huyền đế gần đó. Thân hoa tử diễm mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức kỳ dị. Chỗ nó xẹt qua, ngay cả không khí cũng bị đốt sạch. Kỳ lân thần hỏa vốn là một loại hỏa diễm có thể sánh vai cùng thiên hỏa, mà bại gia tử hấp thu kim liệt u diễm, thần hỏa của nó cũng được tiến hóa, uy lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đây là chỗ tốt chính thức khi nó thôn phệ kim liệt u châu. Tạp chủng đâu ra dám khiêu chiến bổn đế, thật sự không biết chết sống. Tiểu nhị, lên cho ta, ăn hết hắn. Tên trung giai huyền đế kia tự hồ đối với bại gia tử, có chút không cho là đúng. Dùng thực lực của hắn hiện giờ muốn đối phó một người trẻ tuổi còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Hắn không tự mình ra tay, mà bảo đầu thất giai hộ thân linh thú đối phó bại gia tử. Chỉ là hộ thân linh thú gần đây luôn nghe theo hắn vào thời khắc này lại đột nhiên không xuất kích, ngược lại còn lui về một chút, trong mắt lộ ra ý e ngại nồng đậm, phảng phất như nhìn ra chân thân của bại gia tử vậy, khiến cho nó không dám đi khiêu chiến uy nghiêm của thú hoàng. Tiểu nhị, ngươi làm gì đây? Tên trung giai huyền đế kia khó hiểu hoảng sợ nói, mà lúc này hỏa mang cường đại của bại gia tử đã đánh úp tới, cảm giác áp bách cường đại khiến cho tên trung giai huyền đế kia cảm ứng được sự bất phàm của người trẻ tuổi này. Hắn cũng không rảnh để tới linh thú của mình, trong tay đánh ra thuộc tính công kích cường đại, nghênh chiến những hỏa diễm kia. Đáng tiếc uy lực của cỗ hỏa diễm này còn khủng bố hơn hắn tưởng tượng, rõ ràng có thể trực tiếp đốt sạch công kích của hắn, còn có tàn hỏa đáng sợ kia đánh tới hắn nữa. Mạnh như vậy sao? Tên trung giai huyền đế kia lấy làm kinh hãi, lúc này thân ảnh lướt động, cũng phóng ra đại phương thế giới chi lực của mình. Nhưng phương thế giới chi lực của hắn còn chưa khuếch trương đến lớn nhất thì đột nhiên có một biển lửa phóng ra, hỏa mang màu tím sậm đốt thế giới chi lực của hắn. Đây cũng không phải lực lượng hư ảo mà là thần hỏa thật sự. Chỉ ở lập tức đốt cho thế giới chi lực của tên Trung Giai Huyền Đế co rút lại. Hơn nữa, biển lửa có bắt đầu chậm rãi vây khốn tên Trung Giai Huyền Đế kia vào giữa. Tên Trung Giai Huyền Đế kia lợi dụng thuộc tính năng lượng toàn thân chống cự, nhưng lại phát hiện thuộc tính năng lượng của mình vốn không thể làm gì, bị đốt cho càng ngày càng mỏng manh. Đây là lửa gì? Lại khủng bố như vậy. Hắn kinh hô một tiếng, cả người bay vút lên trên muốn thoát khỏi phiến biển lửa này. Đáng tiếc bại gia tử đã nện xuống một thương. Tên Trung Giai Huyền Đế kia thấy không thể không vung binh khí lên đón đỡ. Hai chiêu va chạm vào nhau, tên Trung Giai Huyền Đế kia bị chấn cho bị thương, rớt xuống biển lửa. Từng đạo thần hỏa mang theo nhiệt độ vô tận như linh xà, không ngừng quấn quanh trên người của tên Trung Giai Huyền Đế kia. Hộ minh kính của Trung Giai Huyền Đế kia lập tức bị đốt cháy lên, thần hỏa lập tức xâm nhập vào cơ thể của hắn đốt cho hắn cháy bừng bừng. Trung Giai Huyền Đế kia cũng không nghĩ tới hỏa diễm lại đáng sợ như vậy, phòng ngự của hắn cũng không có tác dụng, lập tức đã khiến hắn bị thương. Hơn nữa cảm giác bỏng rát khiến cho hắn cực kỳ thống khổ, tốc độ thiêu đốt rất nhanh, cũng không có biện pháp dựa vào năng lượng của mình đi khu trừ chúng. Hắn một bên kêu thảm, một bên lướt xuống hồ phía dưới ý định dùng nước dập tắt lửa. Thế nhưng một màn kinh người đã xảy ra. Khi cả người hắn rơi xuống dưới, còn chưa tới hồ nước đã bị đốt thành tro tàn, ngay cả chút cặn bã cũng không còn. Lúc hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi thì đã có rất nhiều người nhìn qua hắn rồi, bọn hắn đều trông thấy một màn này, bị dọa đến sợ hãi kêu lên. Một gã cao thủ Trung Giai Huyền Đế cứ như vậy bị tiêu diệt, hơn nữa ngay cả chút cặn bã cũng không còn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bại gia tử đều trở nên không giống trước. Một y thế lực còn chưa ra tay thì tâm tình cũng lại không giống trước nữa rồi. Ở một hướng có một đám võ giả che giấu khí tức, bọn hắn tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng bình thường, không khác gì khó giả bình thường cả. Bọn hắn liếc nhau một cái, tựa hồ đang truyền tin tức gì, rõ ràng là cũng nhắm vào Lăng Tiếu. Tiếp theo bọn hắn tách ra các phương hướng yên lặng đến gần phương hướng của Lăng Tiếu. Bại gia tử giết một gã Trung Giai Huyền Đế mang theo khí thế bá đạo giết tới hai gã Trung Giai Huyền Đế đang bao vây phương thần. Tiếng gào rú của hắn mang theo thần thú thiên uy cường đại, chấn cho đám thất giai linh thú bên kia không dám vọng động. Chúng đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách đến từ bổn nguyên, khiến chúng trở nên bó tay bó chân. Cỗ uy áp này chỉ nhắm vào những linh thú của địch nhân, mà thất giai thử thú của phương thần và tiểu kim đều không bị quấy nhiễu, có lực sát thương đại sát. Bại gia tử đã là thất giai Trung Giai đỉnh phong rồi, thực lực chân chánh của hắn không hề thua kém năng lượng của một gã cao giai huyền đế, ai bảo hắn vốn là thần thú hóa thần chứ. Giữa nhân loại và linh thú ngang giai so ra thì linh thú vẫn là mạnh hơn một chút, mà bại gia tử còn là thần thú, chiến lực khẳng định phải hơn linh thú bình thường nhiều lắm. Hắn lại còn có thần hỏa tương trợ, sức chiến đấu cường hãn, cỡ nào có thể nghĩ được. Tiêu diệt bọn hắn, ngươi đi trợ giúp con khỉ đi kìa. Bại gia tử cũng 10 phần tự tin, thoáng cái xâm nhập vào đại phương thế giới của Tam Đại, Huyền Đế. Hỏa thương trong tay liên tục đánh ra từng vòng hỏa diễm, tập kích tới hai gã Trung Giai Huyền Đế. Phương thần áp lực giảm nhiều, hắn cũng không chần chờ, thối lui ra khỏi vòng chiến trợ giúp Viên Chiến Thiên. Bại gia tử dùng một địch hai còn chiếm thượng phong, hai người kêu đều bị thần hỏa bao vây thật chật vật không chịu nổi. Trên cơ bản cũng không dám tiếp tục tiếp xúc với thần hỏa của bại gia tử, sợ phải theo gót tên Trung Giai Huyền Đế bản nãy. Hai người đều sinh ra ý niệm chạy trốn, nhưng bại gia tử há có thể cho bọn hắn rút lui. Người phạm lão đại ta. Chết! Bại gia tử thực lực đại trướng, chiến lực cũng biến thái tới cực điểm. Hắn sử xuất ra một thương, pháp lực cường đại đấm tới hai tên Trung Giai Huyền Đế đang muốn chạy trốn. Viên Chiến Thiên ở một hướng khác đã có phương thần gia nhập, tình thế cũng chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng khi hai gã Trung Giai Huyền Đế kia bị bại gia tử đánh bại, đám Đê Giai Huyền Đế đều trở nên sợ hãi. Bọn hắn không chút suy nghĩ quay đầu bỏ chạy, tốc độ quả thật là đã dốc hết sức bình sinh. Dầm! Bọn hắn cũng không phải mỗi người đều may mắn, tầm 10 tên Đê Giai Huyền Đế thì có 7-8 tên lưu lại. Chỉ có vẹn vẹn 2-3 người may mắn đào thoát. Bại gia tử còn muốn đuổi theo lại nghe phương thần hoảng sợ nói. Kim sát xuất công rồi. Tiếp theo phương thần không có chút chần chờ bay xuống một phương hướng bên dưới. Trường kiếm trong tay bắn ra vô số kim cương đáng sợ. Phanh. Kim cương đánh vào hồ nước tung tóe ra vô số bọt nước. Phương thần đã chui vào giữa đáy hồ. Ngay sau đó từng đạo sóng nước phóng lên trời. Trong đó còn kèm theo huyết quang bao phủ. Không biết là phương thần hay người khác nữa. Rõ ràng cô người đến đánh lén, muốn chết. Bãi Gia Tử thấy thế kinh hô một tiếng, hắn cũng đâm xuống hồ nước bên dưới. Thâm sắc của Hỏa Tử Hoa như mặt trời rực rỡ, lập tức liền bốc lên rất nhiều hơi nước trên hồ. Ngay sau đó từng đợt tiếng nổ tung không ngừng truyền ra, sóng nước bên mặt hồ cao cao hơn sóng trước, giống như sóng to gió lớn, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh tâm động phách. Đây là một cuộc chiến dưới nước không thể nhìn thấy, nhưng trình độ kích động của nó lại có thể nghĩ được. Có một ít võ giả tài cao lớn mật thậm chí chưa rời đi, bọn họ đều nhìn chăm chú mặt kịch đấu này, đều nhịn không được kinh hô lên. Trợ thủ của Lăng Tiếu thật cường hãn, rõ ràng ngay cả nhiều cao thủ như vậy cũng đều ngăn cản được. Xem ra hắn cũng đã sớm có chuẩn bị à. Nói nhảm, biết rõ chỗ này hung hiểm, không mang theo chút đội ngũ tới chẳng lẽ mặc người chém giết sao? Người cổ gia vẫn chưa ra tay, Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ không tốt lành gì. Tuy hắn có trợ giúp, nhưng khó mà ngăn cản được liên tục người tới đánh à. Chẳng lẽ một đời thiên kiêu phải vẫn lạc sao? Bãi Gia Tử, Tiểu Kiêm, Phương Thần cùng Viên Chiến Thiên đều bị rất nhiều đối thủ dây dưa lấy. Ở bên Lăng Tiếu không còn ai thủ hộ nữa. Một đạo khí tức không cường đại lắm xuất hiện cách Lăng Tiếu không xa. Người nọ lộ ra thần sắc âm tàn lẩm bẩm. Tạp chung, ta nói rồi, sẽ không có người còn sống rời khỏi Thiên Tuyệt Hồ đâu. Ngày nay sáng năm sẽ là ngày giỗ của người. Nói xong trường kiếm trong tay hắn liên tục đâm tới Lăng Tiếu vẫn đang chữa thương. Ẩn núp qua đi muốn giết Lăng Tiếu không phải người của Thiên Sát mà là Khang Lam đến từ Linh Vũ Các. Mầm móng cừu hận đối với Lăng Tiếu trong lòng hắn càng lún càng sâu. Hôm nay Lăng Tiếu không chết, ngày sau đánh bại sư đệ Vũ Bất Phàm của hắn. Sự cường đại của hắn đã in thật sâu vào lòng. Nếu như Lăng Tiếu một ngày không chết thì hắn sẽ luôn bất an. Khang Lam cũng không biết Lăng Tiếu cũng không hề để tiểu nhân vật nhà hắn vào mắt. Hắn chỉ là một bên tình nguyện trông coi Lăng Tiếu như đối thủ, sẽ tạo thành uy hiếp cho mình mà thôi. Trường kiếm của Khang Lam như độc xà đâm tới Lăng Tiếu đang chữa thương. Mục tiêu của hắn là ở ngực của Lăng Tiếu, rất rõ ràng là muốn một chiều kết thúc Lăng Tiếu. Chết đi cho ta! Khang Lam nhìn mũi kiếm cách Lăng Tiếu càng lúc càng gần, lộ ra thần sắc vô cùng hung ác, phảng phất như đã thấy Lăng Tiếu chết trước mặt của mình vậy. Trong na sát này, con mắt đang nhắm chặt lại của Lăng Tiếu bỗng dưng mở ra. Một cỗ khí thế bức nhân lộ ra, một tay như thiểm điện bắt ra ngoài. Trường kiếm của Khang Lam lập tức bị hắn tay không bắt lấy. Đi chết đi! Khang Lam vốn kinh ngạc một chút, tiếp theo trường kiếm trong tay xoay tròn. Tất cả linh lực đều quán trú vào trong trường kiếm muốn phế đi tay của Lăng Tiếu. Đáng tiếc hắn phát hiện trường kiếm trong tay mình vốn không thể nào di chuyển, bất luận hắn dùng lực thế nào cũng không được. Trong mắt Khang Lam lộ vẻ kinh hãi cực độ, hắn nào nghĩ đến mới chỉ qua một hồi Lăng Tiếu rõ ràng có lực phản kháng. Muốn giết ta sao? Ngươi không đủ tư cách. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, cổ tay thoáng dùng lực. Thanh cao ra linh khí rõ ràng cứ thế bị Lăng Tiếu bẻ gãy mất. Khang Lam nghĩ không kịp, nghĩ cũng lập tức muốn lui ra. Ý thức được cho dù Lăng Tiếu đang trọng thương cũng không phải hắn có thể đối phó. Đáng tiếc còn chưa rời khỏi, đã có một cảm giác đầu óc trống rỗng. Hai tay hắn ôm đầu vô thức, con mắt mở ra thật lớn, hiển nhiên thật sự không thể nào tiếp nhận. Cuối cùng thân thể của hắn nhã ra sau, bị nước trong hồ cuốn lấy không biết trôi về phương nào. Lăng Tiếu cầm lấy một nửa mũi kiếm, còn thấm đầy vết máu kia, tùy ý ném đi trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Lăng Tiếu hiện giờ đã khôi phục không ít thương thế, có lục ông và cổ hoàng thần công trợ giúp, tổn thương da thịt cũng nhanh chóng khép lại, hình dạng so với ban nãy đã tốt hơn 7-8 phần, chiến lực cũng khôi phục được một mảnh. Tuy nói là một thành chiến lực, nhưng cũng đủ để miểu sát cái loại như Khang Lam rồi. Trải qua trận chiến này, Lăng Tiếu cũng có thu hoạch, hắn tạm thời không thời gian đi tìm hiểu cảm giác kia. Trên bàn tay nhiều ra hai quả đan dược lập tức ném vào trong miệng, nuốt vào, tiếp theo lấy ra vài khối cực phẩm huyết tinh. Trong nháy mắt liền bị đánh tan, tiếp theo toàn bộ rơi vào trong miệng của Lăng Tiếu bổ sung khí huyết cho hắn. Có đan dược và cực phẩm huyết tinh bổ sung, khí thế Lăng Tiếu trong nháy mắt tăng vọt, huyết nhục của hắn đã vào một khắc này không ngừng khôi phục lấy. Đoàn đoàn màu vàng tầng tầng bao trùm lấy hắn, một đầu kim long thật nhỏ không ngừng du động bên cạnh hắn, vô cùng uy vũ bất phàm. Cổ hoàng thần công dùng tốc độ cao nhất chữa trị thương thế, thần công đang lấy tốc độ nhanh nhất ăn dược tính của đan dược và tinh huyết cực phẩm. Ngay sau đó, một phương không xa, một đám nhân mã cũng chú ý tới sự khác lạ của Lăng Tiếu. Lão già cầm đầu kinh hô: "Là Kim Cương Ngũ Biến Quyết, không tốt, hắn đang khôi phục thương thế, Chúng ta không thể đợi thêm nữa, phải lập tức giết hắn. Một đoàn người này tổng cộng có 10 người, mà lão già nói chuyện rõ ràng là một gã cao giai huyền đế. Ở phía sau hắn còn có 2 tên trung giai huyền đế, 4 gã đê giai huyền đế cùng với 3 gã bán đế. Cổ thực lực này gần như là tinh anh của cả cổ gia rồi. Bọn hắn lần này xuất ra không chỉ muốn tiêu diệt Lăng Tiếu, còn chuẩn bị tiêu diệt luôn thế lực mà Lăng Tiếu thành lập, hả đi mối hận trong lòng. 10 cỗ khí tức hung hãn tề xuất ra, bọn hắn cũng không có ý để lấy mặt mũi gì. Lăng Tiếu một ngày chưa chết, chung quy trở thành ẩn họa cho cổ gia bọn họ. Cho nên bọn hắn quyết định hôm nay nhất định phải khiến Lăng Tiếu vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Bang! Đúng lúc này, người kịch đấu dưới đáy hồ liền vọt ra. Dẫn đầu chính là vài tên võ giả tướng mạo bình thường. Bọn hắn rõ ràng tất cả đều là sát thủ cấp kim sát của thiên sát. 2 gã trung gai huyền đế cùng 3 gái đê giai huyền đế. Bọn hắn vừa đến giữa không trung liền gọi ra linh thú của mình. Trên người bọn hắn hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thương tổn. Hiển nhiên kích đấu dưới đáy hồ ban nãy cũng không chiếm được ưu thế. Tiếp theo bại gia tử Tiểu Kim Phương Thần cùng Viên Chiến Thiên cũng nhao nhao vọt ra. Bại gia tử một thân hỏa diễm đậm đặc, sức chiến đấu không giảm chút nào, mà trên thân Tiểu Kim lại có nhiều hơn không ít vết thương. Mỗi đạo vết thương đều trông giật cả mình, nhưng sát khí của nó vẫn cực kỳ đậm đặc. Trên người Phương Thần cũng nhiều ra không ít vết thương, khí thức tiêu hao không ít, ánh mắt vẫn gắt cao nhìn chăm chăm người của sát thiên. Thương tổn trên người của Viên Chiến Thiên cũng không ít hơn Tiểu Kim, trong đó một cánh tay có đại lượng máu tươi chảy xuống, rất hiển nhiên cánh tay này bị thương nặng nhất. Theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, trên mặt hồ cũng hiện ra không ít phần thân thể cụt, rõ ràng có người bị chém bay dưới đáy hồ, mà những người này hiển nhiên đều là người của sát thiên. Đám tạp chủng các ngươi có ngon thì đừng có chạy, ta muốn giết hết tất cả các ngươi. Tính tình hiếu chiến của bại gia tử cũng không hề thua kém Lăng Tiếu. Sau khi hắn rời khỏi đáy hồ liền quát to một tiếng dẫn theo hỏa thương giết tới người của sát thiên. Nhị thiếu gia, đừng manh động, có cao thủ đến. Phương Thần mở miệng ngăn cản bại gia tử. Ánh mắt tất cả bọn hắn tập trung vào người là 10 tên đế cấp giết tới của cổ gia. Bại gia tử dừng thân hình lại, ánh mắt theo phương hướng Phương Thần nhìn, trong đôi mắt lộ ra chiến ý nồng đậm. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, sợ cái gì? Người sát thiên tạm rời không dám đơn giản vọng động, bọn họ cũng đều biết sự lợi hại của bại gia tử. Chiến đấu chính diện bọn hắn vốn không có ưu thế gì cả. Mấy tên cao gia huyền đế bên cổ gia, tên là Cổ Ngài, 2 gã trung gia huyền đế theo thứ tự là Cổ Tái, Cổ Mã. 3 người bọn họ đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của cổ gia. So với cổ hình bị lúc trước Lăng Tiếu giết chết còn cao hơn, mấy tên đế cấp còn lại cũng đều là đại năng của cổ gia. Cái chết của cổ hình cùng với sự quật khởi nhanh chóng của Lăng Tiếu khiến cổ gia không thể không coi thường được. Tiểu thư thân mang thiên hỏa này để ta đối phó, các người đi giết những người khác. Cổ Động, đầu tên tiểu tử kia giao cho người. Cổ Ngài rất thông thả phân phó người bên người của mình. Tiếp theo hắn nổi lên năng lượng cường đại, một phương đại thế giới lực lập tức bao phủ ra ngoài, vô số máng xà màu tím y hệt tia chớp bắn nhanh ra. Vô số lôi minh thiểm điện, khí thế cường đại chấn cho phương thiên địa này không ngừng chấn động, trong phạm vi mấy ngàn thước tất cả đều bị máng xà xoay quanh. Cổ Ngài rõ ràng là võ giả lôi thuộc tính, mà thế giới lực của hắn chính là lôi xà thế giới. Thế giới chi lực đạt đến trung phẩm linh cấp, uy lực của nó không thể xem thường. Người sát thiên lập tức xa xa lui ra, mà bại gia tử mang theo thương hỏa, khí thế cũng không ngừng tăng lên, như một đầu hư ảnh kỳ lân thuần thú xuất hiện sau lưng của hắn. Đây chính là hư ảnh của bản thân hắn, lại được ngưng tụ dọa người như vậy. Hắn muốn lấy hỏa thương trong tay, vô số hỏa diễm tím đậm như sóng lửa bùng lên, thương ảnh của hắn công kích tới cổ ngài chính giữa ở lôi xà thế giới. Chỉ là cổ sắt lôi xà cũng không phải phàm vật, một mảnh hẹp dài mở miệng máu cắn tới bại gia tử. Vô số lôi điện tầng tầng vây khốn bại gia tử, khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào tới gần cổ ngài được. Cổ ngài giang hai tay có chút vùng lên quát. Vạn lôi đột kích! Bỗng nhiên trên trời chiếu đến biến sắc, mây đen lập tức kéo đến. Ngay sau đó một mảnh lôi điện hẹp dài, thô nhám như thùng nước đánh xuống dưới. Dầm! Thiên uy đáng sợ khiến cho người người đều phải run rẩy sợ hãi. Đúng lúc này võ giả ở không xa đã chạy mất không còn một ai. Chiến đấu giữa đế cấp cũng không phải bọn hắn có thể quan sát được. Người ta tùy tiện chút năng lượng cũng có thể khiến một gã thiên tôn toi mất. Ai không sợ tay bay vạ gió chứ? Tiểu Kim, Phương Thần, Viên Chiến Thiên cũng bị người cổ gia quấn lấy. Tình huống chuyển biến quá đột ngột. Mà gã đê giai huyền đế của cổ gia lao tới vị trí của Lăng Tiếu. Nếu như nói Lăng Tiếu lúc trước có sức chiến đấu với đế cấp, vậy giờ hắn đã bị thương nặng, Cổ Động cũng không cần phải e ngại hắn nữa. Tạp chủng chết tiệt, dám giết ngũ đệ của ta, bỏ lại mạng đi. Cổ Động thân là đại ca của Cổ Hình, Lăng Tiếu giết chết Cổ Hình chính là đại thù giết em. Cổ Động có sát ý rất lớn với Lăng Tiếu. Cổ Động vừa ra tay đã động thật, hắn biết rõ sự lợi hại của Kim Cương Ngũ Biên Quyết, sợ rằng Lăng Tiếu có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí, kim duệ hình thành long hình cầm thét giết tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ nghiêng mặt đi, khẽ chau mày, tinh thần lực như thủy triều xuất ra. Một thanh kim thương vô hình ẩn chứa lấy bá long thương quyết cường đại hung hăng tiến vào tinh thần giới của Cổ Động. Bỗng nhiên Cổ Động chỉ cảm thấy tinh thần giới mình có một mảnh hỗn loạn, trong đầu như muốn nứt ra. Hắn kêu thảm một tiếng, cường chiêu lập tức tán loạn ôm đầu lăn lộn trong nước. Lăng Tiếu ý thức khẽ động, băng hỏa kiếm trong tay như có linh tính từ trong không gian nhanh chóng lao ra ngoài. Đầu Cổ Động lập tức bị chém xuống, một vòng bóng tươi như suối tuôn ra. Chỉ trong chốc lát sau, Lăng Tiếu rốt cục hấp thu xong năng lượng của đan dược và cực phẩm huyết tinh. Chiến lực dù chưa lại trở lại đỉnh phong, nhưng cũng có sức đánh một trận. Ngũ thải long ly chiến lân quanh người lại một lần nữa chậm rãi hiện ra. Một đầu kim long uy vũ bất phàm gào lên. Hắn vươn tay khẽ hấp, một đầu Cổ Động liền xuất hiện trong tay của hắn. Ngay sau đó hắn liền nhanh chóng bắn lên không. Ai muốn mạng Lăng Tiếu ta thì đến đây đi. Thanh âm Lăng Tiếu như long ngâm truyền ra cả vạn dặm. Ai muốn mạng của Lăng Tiếu ta thì đến đây đi. Lăng Tiếu như chân long xuất thế, tiếng gầm rú của hắn tràn đầy ý chí hùng hãn bá đạo. Thanh âm này chấn vang khắp vạn dặm, tất cả cường giả còn lưu lại đều bị chấn đến màng tai run lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn đều không nghĩ Lăng Tiếu chỉ trong lúc ngắn ngủi đã khôi phục thương thế, tốc độ này là cực kỳ thần kỳ. Bái gia tử thối lui đến bên cạnh Lăng Tiếu nói. Lão đại, ngươi không việc gì chứ? Lăng Tiếu vỗ vai Bái gia tử. Lão đại sao có thể dễ dàng có chuyện như vậy? Chứ nếu có thì đúng là bọn hắn trước. Đúng vậy, nhất là lão đại. Lão gia hỏa này, cái lối điện trị lực của hắn thật bá đạo. Nếu không phải ta đây ra giày thịt thô thì đã bị bọn hắn làm bị thương rồi. Bái gia tử chỉ cổ ngài nói. Lúc này, Tiểu Kim Phương Thần thối lui đến bên cạnh của Lăng Tiếu. Mà viên chiến thương cũng bị thương, không đến quá gần Lăng Tiếu. Nhưng không thể nghi ngờ hắn đứng chọn là bên trận doanh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy cánh tay viên chiến thương bị thương liền nhíu mày một chút, ném tới hắn một bình đan dược nhỏ. Trong đó chính là sinh mệnh tuyền dịch, mỗi giọt đều có năng lượng khôi phục lượng thương cường đại, càng có thể tăng cường thể chất. Lăng Tiếu vừa rồi trọng thương cũng không nỡ sử dụng. Giờ cho viên chiến thiên một giọt, có thể thấy được hắn phi thường cảm kích viên chiến thiên đã ra tay trợ giúp. Lăng Tiếu gần đây ân oán rõ ràng, người khác tốt với hắn, Lăng Tiếu liền sẽ hồi báo nhiều, người khác không tốt với hắn, hắn cũng sẽ trả gấp bội. Viên chiến thiên cũng không biết Lăng Tiếu cho gì, nhưng hắn biết Lăng Tiếu sẽ không hại hắn. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức dùng sinh mệnh tuyển dịch. Hắn bỗng dưng chỉ cảm thấy thân thể như sinh ra biến hóa kinh người, thương thế trên người đang dùng một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà bệnh kín trước đây của hắn tựa hồ cũng dần dần được tắm rửa sạch sẽ. Các phương diện cơ thể đều có thể khôi phục sinh cơ. Năng lượng tựa hồ còn được tăng trưởng không ít. Bọn người của ngài không chú ý tới viên chiến thiên đang khôi phục. 9 người bọn họ vây Lăng Tiếu vào trong. Bên ngoài càng có thêm 5 tên đế giai của sát thiên quan sát. Từ ngoài mặt bọn họ xem Lăng Tiếu vừa rồi là đối phương thực lực quá chênh lệch, chỉ có nước bị hành hạ. Trong mắt bọn người của ngài thì đám Lăng Tiếu quả thật cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Cổ ngải nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu trong mắt chớp động lửa giận. Ngươi rõ ràng giết Cổ Động. Ngươi tiểu tạp chủng này thật là tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiếu đùa nghịch cái đầu trong tay cười lạnh nói. Một phế vật cũng đã chết rồi. Cần gì tức giận như thế chứ? Nói xong hắn khẽ động bàn tay. Đầu Cổ Động trong nháy mắt liền biến thành huyết thủy. Đáng chết, lên cho ta. Nhanh băm bọn chúng thành thịt vụn đi. Cổ ngải trừng mắt hét lớn, tiếp theo lần nữa triển khai ra xà lôi thế giới chi lực ép về phía bọn người Lăng Tiếu. Lão đại, hắn giao cho ta đối phó, những người khác giao cho người. Bái gia tử xung phong, xách theo thương, lao vào xà lôi thế giới của cổ ngải. Sau đó mấy người này cổ ra cũng đều gọi ra linh thú của mình. Mỗi đầu linh thú đều có thực lực thất giai, càng có 2 đầu giao long, linh thú, chiến lực cũng tương đối hùng hãn. Trong lúc nhất thời trên hồ nước đều bị một cỗ khí thế cường hoành chấn động khiến cả phương thiên địa như đều lắc lư. Mà lúc này xà lôi uy lực thế giới của cổ ngài cũng khiến cho người ta phải kinh hãi. Lăng Tiếu cầm băng hỏa kiếm trong tay, khí thế không ngừng bốc lên cao, Tiểu Kim thì một mực đứng bên cạnh hắn. Hôm nay để cho ta giết thống khoái đi. Lăng Tiếu thần sắc còn có chút tái nhợt, nhưng khí thế đã khôi phục bảy thành, mà tinh thần lực vẫn đang ở trong trạng thái viên mãn. Từ lúc khai chiến với Vũ Bất Phàm tới nay, Lăng Tiếu không vận dụng tinh thần lực, chỉ khi vừa rồi đối phó cổ động hắn mới sử dụng một lần. Có thể nói tinh thần lực bây giờ đã trở thành chỗ dựa cực lớn của hắn. Hắn cũng không gọi địa liệt viêm hổ và non long nữ ra. Hiện giờ tinh thần lực của hắn một phân thành hai, đồng thời đánh úp về hai gã đê gia huyền đế, mà băng hỏa kiếm trong tay cũng thoát khỏi lòng bàn tay bay ra ngoài. Hai gã đê cấp bị tinh thần lực đánh trúng đều lập tức mất đi lực chiến đấu kêu thảm, mà băng hỏa kiếm lại như thần binh lợi khí thu lấy mạng, hai quả đầu lâu lập tức bị chém bay. Người cổ gia bọn họ còn không rõ chuyện gì xảy ra đã mất mạng, khiến cho bọn hắn đều trở nên nhốc trệ. Phương thần vốn xuất thân là sát thủ, trong nháy mắt người cổ gia sững sờ thì đã như một đầu báo đi săn, thân như thiểm điện chụp ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng cực kỳ nhanh thu hoạch lấy hai cá đầu của gã bán đế. Những người còn lại của cổ gia đều phẫn nộ kinh hô lên. Chết tiệt, mau giết chết bọn chúng. Cổ tái là người đầu tiên hô lên, đại phương thế giới chi lực bao phủ Lăng Tiếu. Đối mặt với trung gia huyền đế, Lăng Tiếu cũng không dám kinh thường, tinh thần lực toàn bộ tập trung đánh tới đầu của cổ tái. Kim Long thương ảnh vô hình đánh tới, tuyệt đối là một kiện đại sát khí khiến người khó lòng phòng bị. Tinh thần giới cổ tái cũng lập tức bị tập kích, trong thức hải mãnh liệt dung chuyển khiến ý thức của hắn loạn trở lên. Ngay khi thân hình của hắn dừng lại cũng là lúc đầu lâu bị chém bay. Người cổ gia các ngươi cũng không đơn giản hơn gì cái này, đều là phế vật, cũng dám lấy mạng bản thiếu gia ta sao? Lăng Tiếu sát ý tăng mạnh, sau khi chém đầu cổ tái liền không nhịn được cuồng tiếu. Hắn một mực không trở mặt với cổ gia, cũng là do cảm thấy thời cơ chưa thành thục. Hiện giờ cánh chim đã đủ, cổ gia và sát thiên đều là thế lực hắn nhất định phải diệt trừ. Theo cổ tái bị giết, mấy người khác của cổ gia cũng đều bị dọa cho sợ hãi. Bọn hắn đều không hiểu nổi đường đường hai gã, đế giai huyền đế, một gã trung giai huyền đế sao trong nháy mắt đã chết đi như thế. Nếu Lăng Tiếu thật sự có chiến lược mạnh mẽ như vậy, vì sao lúc đánh với Vũ Bất Phàm lại không lập tức miểu sát hắn, vẫn một mực khổ chiến đến cuối cùng? Một gã trung giai huyền đế của sát thiên tự hồ nhận được ý thức gì đó lập tức kinh hô với người bên cạnh. Người này đã không thể giết được, lập tức rút lui. Nếu đã đến vậy thì đừng đi nữa. Lăng Tiếu cảm ứng được những người của sát thiên muốn rút lui. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn bọn họ cứ như vậy rời đi. Hắn tạm thời buông tha, tiếp tục đánh chết người của cổ gia. Phương thần Tiểu Kim cùng viên chiến thiên đã đủ để ứng phó đám người của cổ gia còn lại. Lăng Tiếu gia tông chiến lực đến cực hạn, tinh thần lực càng không ngừng tàn ra, phân biệt đánh úp về hai phía của hai gã trung gia huyền đế. Tinh thần lực phân yếu khẳng định không thể tạo thành thương tổn lớn cho bọn chúng, tuy nhiên lại có thể tạm hoãn tốc độ. Tử sắc thiên hỏa của Lăng Tiếu lập tức bao phủ lấy hai người bọn họ. Thiên hỏa không gì không đốt, mà hai gã trung gia huyền đế dính vào cũng lập tức khó có thể dập tắt, cuối cùng vẫn bị đốt thành tro tàn. Mặt khác, ba gã đê gia huyền đế khác càng khó tránh khỏi tốc độ vô song cùng công kích tinh thần lực vô hình vô ảnh của Lăng Tiếu. Năm tên huyền đế cấp cơ hội không có bất kỳ sức phản kháng nào đã tán mạng dưới tay của hắn. Loại khoái cảm giết người này thật sự khiến Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trải qua lần chết chóc này, tinh thần lực của Lăng Tiếu cũng đã tiêu hao không ít. Khi hắn chạy về hồ nước, mấy người còn đang không ngừng chiến đấu, mà phương thần rõ ràng ở vào thế hạ phong, bị đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi. Mà thất giai linh thú của hắn cũng bị thất giai giao long của cổ ma cắn cho thương tích đầy mình. Tiểu Kim thì dựa vào uy lực con mắt thứ ba cùng với thể trạng cường hãn trực tiếp chống đỡ hai gã đế giai huyền đế và một đầu thất giai linh thú vẫn không bại, chỉ là tổn thương trên người lại nhiều thêm không ít. Mà bên phía viên chiến thiên lại thừa lực đối phó một gã đế giai huyền đế, một gã bán đế cùng với hai đầu thất giai linh thú vẫn bất bại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Thương thế của hắn nhờ có sinh mệnh truyền dịch của Lăng Tiếu đã được khôi phục, trạng thái còn tràn đầy chưa từng có. Chỉ thấy đa số thế giới, vô số đấu chiến thánh viên phân hóa ra bốn nhóm người đối kháng với linh thú hai người, uy lực thiên tôn pháp cực kỳ cường đại. Một phương khác, Bại Gia Tử đại chiến với cổ ngài kịch liệt nhất. Bại Gia Tử có thần hỏa trợ giúp, bản thân là thần thú, chiến lực cũng bước thẳng đến cao gia huyền đế. Cổ ngài lại là cao gia huyền đế hàng thật giá thật, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Cả đời chinh chiến vô số, càng có lôi lực tương trợ, một mực đều chiếm lấy thượng phong. Thế nhưng hắn phát hiện thân thể người trẻ tuổi trước mắt này cực kỳ biến thái. Nhiều lần bị lôi xà của hắn đánh trúng nhưng rõ ràng chỉ kêu lên đau đớn, bộ dáng không chút bị thương, khiến lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn. Lôi xà của hắn là trung giai, huyền đế bị dính vào cũng sẽ lập tức trọng thương, mà cao giai huyền đế bình thường muốn tiếp tục cũng không dễ dàng. Mà thiếu niên kia rõ ràng thực lực trước mắt vẫn bị đánh trúng không làm sao. Điều này làm cho hắn khiến kinh ngạc, không sao hiểu nổi. Lão Gia Hòa, đến đây đi, không phải ngươi rất lợi hại sao? Chỉ lôi điện đã muốn lấy mạng của ta, nghĩ hay lắm. Bà gia tử tăng mạnh chân hỏa thương trong tay mãnh liệt giết tới cổ ngài. Trong đại phương thế giới của mình, cổ ngài lại thong dong né tránh, không dính vào đám lửa của bại gia tử. Lôi xà càng không ngừng cuồng vũ. Đánh một hồi lâu, cổ ngài phân tâm cảm ứng một chút xem chiến đấu ở mặt khác đã xong chưa. Thế nhưng, hắn vừa phân thần thì liền đại loạn rồi. Người mà hắn mang đến khí tức đều đã biến mất sạch sẽ. Không, không có khả năng, bọn hắn sau thoáng cái bị đánh chết rồi. Cổ ngài kinh hô một tiếng bỏ qua bại gia tử hướng về phía trước kia. Bại gia tử há có thể để hắn chạy tới như vậy, từ sau vung gậy đuổi theo. Lại một lần nữa trở về tới trên không hồ nước, chờ đợi cổ ngài đã không phải người của cổ gia nữa. Trước mắt hắn chính là Lăng Tiếu. Phương Thần, Viên Chiến Thiên, mà Tiểu Kim đã bị Lăng Tiếu thu vào. Cổ tao, cổ mã, các người đều chạy đi đâu rồi? Cổ ngài nhìn chung quanh thật sự không phát hiện ra khí tức mấy người kia. Hắn không thể tiếp thu sự thật kêu lớn trong lòng cực kỳ lo lắng. Kêu to lên, kêu nát cổ họng cũng không ai trả lời người đâu. Bọn hắn đều đã ở âm phủ, chờ người rồi. Lăng Tiếu u lãnh nói. Cổ gia mang tới 10 tên đế cấp, cơ hồ đây là tất cả tinh nhuệ cấp thái thượng của cổ gia. Bọn hắn xuất động đồng loạt chính là muốn tiêu diệt Lăng Tiếu, là đến Phong Vân Thành tiêu diệt sạch sẽ thế lực của Lăng Tiếu, để hiển lộ rõ ràng uy thế của cổ gia bọn hắn, khiến trung vực ai cũng biết cổ gia bọn hắn không dễ trêu vào. Lần này bọn hắn đã tương đối coi trọng Lăng Tiếu, thế nhưng bọn hắn lại không biết thủ đoạn giết người của Lăng Tiếu quỷ dị đáng sợ tới cỡ nào, cơ hồ không cần vận dụng bao nhiêu linh khí mà nguyên một đám người đã bị diệt sát. Đây quả thực là sát phạt gần như yêu, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Cổ ngài nghĩ sao cũng không hiểu, thực lực cổ gia này bọn hắn cơ hồ có thể quét ngang bất luận thế lực nào ở 18 phương thế lực lớn rồi. Bên mình bây giờ rõ ràng đã chiếm ưu thế hết nhưng thế nhưng vẫn bị mấy người đối phương giết chết. Đây quả thực khiến là hắn khó có thể tiếp nhận. Chết tiệt, ta muốn các người đều chết ở chỗ này. Cổ ngài như sư tử động nộ, hắn quát to một tiếng, rốt cục cũng gọi ra linh thú. Vốn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của những người phe mình đã đủ giải quyết nhẹ nhõm rồi, không nghĩ tới vẫn ép hắn phải khiến ra xuất ra bài tẩy. Một cỗ lôi lực cường hãn không ngừng đánh ra, một thân ảnh màu tím tràn nhập giữa không trung, thiên địa phảng phất như đều bị đối phương ở chỗ lôi điện này ảnh hưởng đến. Một cỗ khí thế vô cùng cường hãn bức nhân khiến sắc mặt bọn người Lăng Tiếu nghiêm trọng. Khí thế ép bọn hắn đến có một loại cảm giác không thở nổi. Không cần suy đoán đây nhất định là hộ thân linh thú của cổ ngài. Đầu linh thú này không phải linh thú gì cả, mà là hình người, sắc mặt âm lãnh tuấn trầm, thân thể cao lớn uy mãnh, một thân lôi lực không ngừng quấn lấy thân, một đầu tóc tím cuộn như xà lộ ra cực kỳ uy phong bá đạo. Một đầu hộ thân linh thú hóa hình, đây chính là cao giai linh thú đạt đến ngoài bát cấp. Cái này đã là bát giai hóa hình linh thú. Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô lên. Hắn thật không nghĩ tới cổ gia, rõ ràng còn có hộ thân linh thú cường đại như vậy. Quả nhiên khiến hắn ngoài ý muốn không thôi. Nhớ tới ngày đó hắn ở trong dược môn đánh ra ngoài còn không thấy bọn người Hỏa Thiên Trọng gọi ra linh thú hộ thân. Hẳn lần nữa người ta cũng không muốn thật sự trở mặt với hắn, xem như đã cho hắn một đường sống rồi. Ngươi không biết ta vẫn chưa ngủ đủ hay sao? Vì sao gọi ta ra? Từ ảnh kia nhìn chăm chăm cổ ngài lạnh lùng, tự hồ không giống như đối thoại giữa chủ tớ mà ngược lại cảm giác hắn còn đè ép cổ ngài một bậc vậy. Cổ ngài có chút khoan người nói với ảnh tử. Xà thúc, ta cũng là bất đắc dĩ. Tinh nhuệ cổ gia chúng ta không biết vì sao bị tạp chủng này giết chết hết. Kính xin xà thúc giúp đỡ một tay tiêu diệt tất cả bọn họ. Cổ ngài rõ ràng gọi ảnh tử này là xà thúc. Xưng hô quả thật khiến người cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Kỳ thật ảnh tử này chính là do dị thú lôi xà hóa hình. Lôi xà là một loại dị thú thượng cổ. Có đủ lôi chi thuộc tính. Lực công kích trong ngang giai cực kỳ khủng bố. Đủ dốc sức liều mạng với giao long. Hắn thực sự không phải hộ thân linh thú có khế ước chủ tớ với cổ ngài, mà là hộ thân linh thú của tổ tiên cổ ngài. Tổ tiên hắn trước khi về cõi tiên đã giải trừ khế ước với lôi xà. cũng cầu Lôi Xà phụng cổ ngài làm chủ. Chỉ là thực lực của ngài kém xa hắn, Lôi Xà tự nhiên sẽ không cam nguyện đi vào khuôn khổ, chỉ là đáp ứng dùng thân phận ngang nhau lưu lại bên người của cổ ngài, sẽ không ký khế ước chủ tớ với cổ ngài. Cổ ngài cũng biết thực lực của mình chưa đủ, hắn không có biện pháp bắt buộc Lôi Xà, cũng chỉ có thể đáp ứng ở chung ngang hàng. Lôi Xà đã là linh thú bát giai đê cấp đỉnh phong, đã sớm biến hóa thành công, thuộc về một trong các dị thú chấn tộc của cổ gia. Hôm nay cổ ngài triệu hoán ra đã là động lửa giận lớn nhất, thề phải tiêu diệt bọn người Lang Tiếu mới cam tâm. Lôi Xà nhìn bọn người Lang Tiếu, lúc mới bắt đầu ánh mắt còn lộ ra cực độ khinh thường, nhưng lúc ánh mắt rơi xuống bên người Bại Gia Tử thì thân thể có chút nhẹ rung một chút. Không có khả năng, tại sao lại có hoàng tộc ở đây được? Thì ra là một đầu đại xà, thực lực coi như không tệ. Vẻ mặt Bại Gia Tử nhẹ nhàng thoải mái nhìn chăm chăm và Lôi Xà cười nói. Hắn là thần thú, dù hiện giờ cấp bậc thấp hơn Lôi Xà, nhưng hắn chính là thú tộc chí cao, có thần thú huyết mạch. Ở trước mặt linh thú cấp thấp, bọn hắn luôn có cảm giác cao ngạo trời sinh, mà uy áp huyết mạch khiến cho linh thú cấp thấp sinh ra cảm giác sợ hãi từ bổn nguyên đối với bọn hắn. Xà thúc có vấn đề gì sao? Tiêu tử này thực lực cường đại, thân càng mang thiên hỏa, kính xin xà thúc nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn. Cô ngài bên cạnh nói. Lôi Xà do dự một chút, ánh mắt híp nhỏ một chút, mở lớn cảm ứng, phát hiện xung quanh không còn khí tức nào cường đại hơn, lúc này mới yên lòng. Hắn nói với Bại Gia Tử. Vị này chắc là Kỳ Lân Điện Hạ đi. Ngươi đi đi, ta không muốn làm khó ngươi. Lôi Xà tuy cường đại, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc vào Hoàng Lộc Kỳ Lân nhất mạch. Bằng không cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển cũng chỉ có đường chết. Hắn đương nhiên không muốn tiềm tu vạn năm hóa thành hư ảo, cho nên mới bảo Bại Gia Tử rời đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 199 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.